sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 60, lời mời của Lục Tiểu Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Chữ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Trương Hồng Mai kéo kéo của nàng ống tay áo, có phải hay không lo lắng tập huấn không được? Trương Hồng Mai khí lực đại, thân thể tố chất hảo, là tối không lo lắng tập huấn. Thịnh Chữ bất đồng, vẫn kiểu mảnh mai nhược, lúc ấy ngay cả ở tân binh liền ngất xỉu đi vài lần. Không phải, Thịnh Chữ cười lắc đầu. Ta sẽ cố gắng, ngươi cũng muốn cố lên. Kiếp trước nàng không nhớ rõ Trương Hồng Mai hay không gia nhập Hy Vọng Vùng Quê, nhưng là thiệt tình hy vọng nàng này một đời có thể. Ta sẽ, ngươi vừa rồi nói thật tốt quá. Đúng rồi, tất cả mọi người đang nói của ngươi kiểm điểm viết tốt lắm đâu. Trương Hồng Mai cục lốc cười. Thịnh Chữ nhất thời bị nàng khoa ngượng ngùng mặt đỏ. Chúng ta nhanh đi huấn luyện đi. Ta chờ một chút còn muốn đi đến căn tin hỗ trợ. Hảo, mỗi ngày cường độ cao huấn luyện là Thịnh Chữ trước kia ghét nhất. Kiếp trước nàng khuyết thiếu kiên nhẫn, nhưng mà hiện tại sẽ không. Giữa trưa ở căn tin ăn cơm xong, nàng mã bất đình để trở lại phòng huấn luyện trầm quyết tâm luyện tập kiến thức cơ bản. Phòng huấn luyện nhiều người, đại bộ phận là có lão binh mang theo tiến hành vũ đạo huấn luyện. Tần Thúy Phân cùng Lục Tiểu Song đám người chính ghé vào cùng nhau luyện tập điệp luyến hoa. Thượng một lần khiêu điệp luyến hoa tuy rằng ra trò khôi hài, nhưng là vũ đạo vẫn là thực thành công. Cho nên tất cả mọi người động tâm tư, gần nhất trừ bỏ hạ bộ đội diễn xuất, tất cả tinh lực đều đặt ở này điệu nhảy đạo thượng. Thịnh Chữ, ngươi muốn hay không đến theo chúng ta cùng nhau khiêu? Lục Tiểu Song đi đến Thịnh Chữ trước mặt, dùng bố thí dường như mõm nói. Ta xem ngươi một người đĩnh đáng thương, lại đây theo chúng ta cùng nhau đi. Thịnh Chữ đang ở làm đứng chổng ngược, nghe được Lục Tiểu Song thanh âm, nàng vẫn duy trì động tác không thay đổi, nhắm mắt lại làm bộ như không có nghe đến. Thịnh Chữ, ta sẽ nói với ngươi nói ngươi không có nghe đến nha. Lục Tiểu Song nhất thời phát hỏa, nàng người này xuất thân trong thành, cha mẹ đều là giai cấp công nhân, từ nhỏ bị phụng ở lòng bàn tay lý nuông chiều. Tối chịu không nổi chính là nàng cùng người khác nói, người khác không để ý tới nàng. Nghe được, Thịnh Chữ một tay xanh địa một cái lộn ngược ra sau, trực tiếp theo đứng chổng ngược trạng thái đổi thành dạng thẳng chân. Lục Tiểu Song nhìn thấy của nàng động tác, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng vẫn chướng mắt Thịnh Chữ, trừ bỏ không thích của nàng tính cách ở ngoài, cũng chướng mắt của nàng năng lực. Nhưng là vừa mới này nối liền lưu loát động tác, cho dù là chính cô ta đều làm không được. Nàng như thế nào có thể làm được? Lục Tiểu Song nhu dụi mắt, cảm thấy được chính mình nhất định là xem mắt viễn thị. Ngươi muốn hay không theo chúng ta cùng nhau? Đội trưởng ngươi kêu nàng làm gì? Có người vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi câm miệng. Lục Tiểu Song hung hăng chừng mắt nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, quay đầu đến người gây sự nhìn thấy Thịnh Chữ. Nhĩ hảo ngạt chi một tiếng. Thịnh Chữ lắc đầu, ta không nghĩ lại một lần nữa ngã hạ sân khấu, cho nên ta sẽ không gia nhập. Ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Lúc ấy sân khấu thượng là cái gì tình huống chúng ta hiện tại đừng nói. Nhưng là cuối cùng tất cả trừng phạt đều là ta một người gánh vác. Khi tội xử phạt hiện tại xem không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là về sau tất cả tấn chức tiến tu, để làm cơ hội cũng sẽ không có nàng. Trừ phi, nàng có thể làm ra thật lớn cống hiến. Điểm này đoàn văn công mỗi người trong lòng đều rõ ràng, chính là thân là các nàng này một đội trưởng chính là Lục Tiểu Song. Ngươi, Lục Tiểu Song sắc mặt chướng thấu hồng, nàng đột nhiên nghĩ đến sân khấu thượng tình cảnh. Lúc ấy quả thật là Tần Thúy Phân đẩy nàng một chút, nhưng là cuối cùng trừng phạt Thịnh Chữ một người. Cách chương,